Chương 2832, quần anh tụ, Lý Thất Dạ bọn hắn tiếp tục hướng thánh quả viên đi đến, khi lật ra mấy tòa núi lớn đằng sau, có khả năng nhìn thấy thánh quả, đều là bát phẩm trở lên thánh quả như vậy đối với Triệu Thu Thực bọn hắn tới nói, đã là không có cách nào hái. Mặc dù là như vậy, Triệu Thu Thực bọn hắn vẫn là thử một chút, vạn nhất thật là đụng đại vận, thật bị bọn hắn hái xuống một viên bát phẩm thậm chí là cửu phẩm thánh quả đâu. Nếu quả như thật là hái xuống một viên cửu phẩm thánh quả, như vậy thì là vẻn vẹn một viên thánh quả, liền trọn vẹn vượt qua bọn hắn trước đó chỗ hái tới tất cả thánh quả, mà lại không phải một người, mà là bọn hắn tất cả mọi người chỗ hái thánh quả, đều không chống đỡ được một viên cửu phẩm thánh quả. Cho nên, Quảng Chi biết rõ không có cơ hội, Triệu Thu Thực bọn hắn vẫn là không buông bỏ, gặp được có thánh quả, liền đi thử một chút, đi gõ đánh một chút. Đây không chỉ là Triệu Thu Thực bọn hắn ôm ý nghĩ như vậy, chính là ngay cả mặt khác tiến vào thánh quả viên học sinh đều đồng dạng là ôm cơ hội như vậy, đối với tất cả học sinh tới nói, thật vất vả có thể đi vào thánh quả viên một lần, không hảo hảo trân quý cơ hội này, nói không chừng về sau cũng không có cơ hội nữa. Cho nên, tuyệt đại bộ phận học sinh đều khó có khả năng hái xuống một viên cửu phẩm thánh quả đến, nhưng là, bọn hắn vẫn là từ bỏ đi nếm thử, chỉ cần tìm được có thánh quả. Bọn hắn liền sẽ đi gõ đánh một chút, nhìn có thể hay không đụng cái đại vận. Trên thực tế, loại này đụng đại vận tỷ lệ nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, dù sao trái cây càng cao thánh quả, nó bao hàm có lực lượng ánh sáng liền càng cường đại, muốn hái xuống thánh quả như vậy, trừ phi là ngươi thập phần cường đại, hoặc là chính là có một viên đạo tâm kiên định, bằng không mà nói, muốn hái xuống một viên cửu phẩm thánh quả, đó là nói nghe thì dễ. Trên thực tế, có người đã đoán, muốn chân chính có thể hái xuống một viên cửu phẩm thánh quả đến, chỉ sợ là cần chân đế hoặc bất hủ chân thần làm cất bước. Đương nhiên, so hai cấp bậc này thấp một chút cường giả cũng là có tỷ lệ, nhưng là, tỷ lệ này liền lộ ra 10 phần nhỏ, mà chân đế hoặc bất hủ chân thần xuất thủ, hái xuống cửu phẩm thánh quả không sai biệt lắm là sự tình 10 phần chắc chín. Cũng chính bởi vì vậy, khi Lý Thất Dạ bọn hắn bay qua mấy tòa cao vút trong mây cự nhạc đằng sau, liền nghe đến một ít học sinh đang thảo luận có ai gõ đánh rơi cửu phẩm thánh quả sự tình. Vừa rồi ta nhìn thấy Kim Mãn Chân Đế gõ đánh rơi xuống một viên Bát Điện thánh liên quả kia, thật là đồ tốt nha, cắn một cái, quang minh đã hóa thành nước trái cây, mê người vô cùng. Có người đang thảo luận thời điểm, cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Kim Mãn Chân Đế cũng tới, xem ra lần này Ly Minh Nam Bộ tới không ít nhân vật không tầm thường nha. Nghe được Kim Mãn Chân Đế cái tên này, không ít người cũng trong nội tâm vì đó rung lên, một tôn tuổi nhỏ chân đế, hơn nữa còn là ba cung chân đế, này làm sao không khiến người ta vì đó nổi lòng tôn kính đâu. Không chỉ Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế cũng tới, hắn cũng hái xuống một viên cửu phẩm Diêu Phù Chu quả, liền tiến vào, tựa như là đăng đỉnh. Một vị đến từ Thánh Đà Tây Bộ cũng có chút không phục nói, tứ đại viện, đều là thuộc về Quang Minh Thánh Viện Học Viện, nhưng là, cho tới nay, tứ đại viện đều một mực lẫn nhau ganh đua tranh giành, mỗi một học sinh ai cũng không phục ai, mỗi đại viện học sinh đều cho rằng chính mình học viện mới là tứ đại viện đệ nhất. Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế thì như thế nào, chúng ta Thự Quan Đông Bộ đó là tới một vị khó lường nhân vật, Kim Bồ Chân Đế tới. Một vị Thự Quan Đông Bộ học sinh nhìn thấy Thánh Đà Tây Bộ cùng Ly Minh Nam Bộ học sinh đều có chút ngạo khí, lập tức cười lạnh một tiếng, Kim Bồ Chân Đế cũng tới. Vừa nghe đến Kim Bồ Chân Đế cái tên này, những người khác lập tức tâm thần chấn động, đều đủ xuyến xuyến nhìn về phía vị học sinh Thự Quan Đông Bộ này. A, nghe nói tới. Tại dưới nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, người học sinh này cũng có chút không có ý tứ, có chút niềm tin không đủ, nói ra, ta nghe học trưởng bọn hắn nói, tại lên đường thời điểm, bọn hắn đều thấy được Kim Bồ Chân Đế, bất quá, hắn hiện tại chỉ sợ đã là tiến nhập thánh thú viên đi. Không có ở thánh quả viên, Kim Bồ Chân Đế tới, còn sẽ có những người khác sao? Nghe được Kim Bồ Chân Đế, không ít người thần thái ngưng trọng, Kim Bồ Chân Đế, là Thự Quan Đông Bộ Chân Đế, mà lại, là một vị tám cung chân đế, thực lực so với Kim Mãn Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế đến, đó không biết là cường đại bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, Kim Bồ Chân Đế là Lan Thư Tài Thánh đệ tử, đây mới là nhất uy hiếp lòng người sự tình, bất kỳ người nào. Vừa nhắc tới Lan Thư Tài Thánh, trong nội tâm đều nhìn lên, tại đương kim tiên thống giới, thế hệ tuổi trẻ, có thể cùng Kim Quan Thượng Sư đánh đồng, chỉ sợ cũng chỉ có Lan Thư Tài Thánh. Hừ, Kim Bồ Chân Đế tới thì thế nào, chúng ta nữ thiên kiêu, không phải cũng một dạng tới. có một vị thánh đà Tây Bộ học sinh không thế nào chịu phục, hừ lạnh một tiếng, nữ thiên kiêu, nữ thiên kiêu là phi kiếm thiên kiêu sao? Có học viện khác học sinh hỏi, ngoại trừ phi kiếm thiên kiêu, còn có người nào có thế được xưng tụng nữ thiên kiêu? Thánh đà Tây Bộ học sinh cười ngạo nghễ, nói ra, nàng thế nhưng là nửa bước trường tồn, phi kiếm thiên kiêu, khê hoàng tộc muội nha, tẩy khê đệ tử. Nghe được phi kiếm thiên kiêu, không ít người thần thái ngưng trọng, bởi vì phi kiếm thiên kiêu không chỉ là trẻ tuổi nhất nửa bước trường tồn một trong, càng khiến người ta kiên kỵ là xuất thân của nàng, hắn xuất thân từ tẩy khê, nàng là khê hoàng bào muội, phi kiếm thiên kiêu là không tầm thường, so với chúng ta linh tâm chân đế như thế nào? Một vị khác ly minh nam bộ học sinh nói ra, trong lúc nhất thời, thánh viện Tây Bộ, thự quan Đông Bộ, ly minh nam bộ học sinh ai cũng không phục ai, bất quá, Bắc viện học sinh lộ ra an tĩnh không ít, Bắc viện tới ai nha? Khi một chút viện khác học sinh lấy lại tinh thần thời điểm, nói ra, thánh sương chân đế tới rồi sao, chúng ta chỉ tam một thần đồng. Bắc viện một vị học sinh sâu kín nói ra, tràn diện nhỏ như này, không cần thánh sương bệ hạ giá lâm, tam một thần đồng tới, trẻ tuổi nhất nửa bước trường tồn. Mặc dù Bắc viện học sinh lời này nghe đặc biệt trang, nhưng là, nghe được tên tam một thần đồng, bọn hắn y nguyên trong nội tâm vì đó chấn động, tam một thần đồng, trẻ tuổi nhất nửa bước trường tồn, sau phi kiếm thiên kiêu còn nhỏ, có thể nói là thiên phú vô song, ngay cả mặt khác càng thêm lớn chân đế, cũng than thở thiên phú của hắn vô song, tương lai tiền đồ vô lượng, thậm chí có khả năng trở thành viễn đạo trường tồn, khó lường, cũng không biết bọn hắn sẽ đi hay không ngắt lấy chí tôn quả. Có người thấp giọng thì thào nói, nghe nói như thế, không ít học viện học sinh nhìn nhau một chút, chí tôn quả, bao nhiêu người là mộng ngủ để cầu đồ vật, mặc dù có người nói, muốn hái chí tôn quả, đó nhất định phải là chân đế hoặc là trường tồn làm cất bước, nhưng là, chưa chắc tất cả chân đế cùng trường tồn có thể hái tới chí tôn quả, chí tôn quả nha, lần này, không biết ai có thể hái tới chí tôn quả. Trước kia nghe nói, thánh sương chân đế, minh vương Phật, kim biến chiến thần đều đã từng ngắt lấy qua, không biết thật giả, lần này, hy vọng cũng sẽ không kém như vậy đi, làm sao cũng phải có ba người trở lên có thế hái tới chí tôn quả. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, ta cảm thấy, nói không chừng có một người xảy ra người dự kiến. Ở thời điểm này, có một học sinh thấp giọng nói ra, ai nha? Là nhân tài mới nổi sao? Tất cả mọi người nhao nhao cảm thấy hứng thú, Lý Thất Dạ, ta cảm thấy, nói không chừng hắn có thế hái tới chí tôn quả. Người học sinh này trịnh trọng nói, Lý Thất Dạ, ai nha? Nghe được cái tên này, mọi người lập tức mờ mịt, cái tên này đối với bọn hắn tất cả mọi người tới nói, thật sự là quá xa lạ, lạ lẫm đến chưa từng nghe qua, một cái tẩy tội viện học sinh. Người học sinh này chậm chậm nói ra, ta xem ra, lần này hắn có cơ hội hái tới chí tôn quả, không phải vậy hắn liền sẽ không tới, ngươi nói đùa cái gì? Một cái tẩy tội viện học sinh có thế hái tới chí tôn quả, đây là nằm mơ sao? Ở thời điểm này, tất cả học sinh cũng không khỏi cười vang đứng lên, lắc đầu, nói ra, chỉ sợ tẩy tội viện từ sáng tạo đến bây giờ, đều không có một học sinh hái tới chí tôn quả đi, Lý Thất Dạ này, có cái gì xuất chúng địa phương? Bởi vì hắn đạt được tẩy tội kiếm tán đồng, phải biết, đây chính là thủy tổ bội kiếm, năm đó bao nhiêu người muốn cầm thanh kiếm này không thể thành công qua. Cũng chỉ có thánh sương chân đế cầm lên thanh bội kiếm này mà thôi, chỉ cần biết rằng, khi đó thánh sương chân đế đã là một tôn 11 cung chân đế, cách 12 cung chỉ là cách xa một bước. Người học sinh này nghiêm túc nói ra, không có nửa điểm đùa giỡn bộ dáng. Nghe được người học sinh này mà nói, những học sinh khác cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, có người nói thầm một tiếng, nói ra, đạt được tẩy tội kiếm tán đồng, cái này đích xác là có chút tà môn, cái này chỉ sợ là một cái trùng hợp, là một loại duyên phận. Có học sinh lập tức phản bác nói ra, bảo vật nhận chủ, ai cũng không nói chính xác sự tình, nói không chừng hắn vừa vặn đụng phải vận khí cứt chó, đạt được tẩy tội kiếm tán đồng, đó coi như hắn đụng đại vận, đạt được tẩy tội kiếm tán đồng. Người học sinh này nói ra, nhưng là, hắn đã từng gãy ngón tay một cái, liền hái xuống mấy chục khỏa bạch hào lan gia quả, đây chính là ngũ phẩm thánh quả, thử hỏi một chút, tại trong thời gian ngắn như vậy, liền hái xuống nhiều như vậy bạch hào lan gia quả. Chỉ sợ liền xem như chân đế, cũng là cố mà làm đi. Nghe nói như thế, ở đây không ít học sinh nhìn nhau một chút, trong thần thái không phải rất tin tưởng, dù sao, chuyện như vậy, bọn hắn cũng làm không được. Phải biết, bọn hắn đều là xuất thân từ tứ đại viện học sinh, đều là học sinh rất ưu tú, trong bọn họ thậm chí có bất hủ chân thần thực lực. Cái này ta ngược lại tận mắt nhìn thấy, thật sự là hắn là hái xuống mấy chục khỏa bạch hào lan gia quả, chuyện này có chút tà môn, cụ thể tà ở nơi nào, không nói không rõ ràng. Một vị từng tại trận học trưởng chậm chậm nói ra, lúc ấy Trương Đinh Dục liền không chịu thua, cho rằng Lý Thất Dạ dùng yêu thuật. Bất quá, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải yêu thuật gì, có thể là tẩy tội kiếm nguyên nhân. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn qua đám người, nói ra, thử nghĩ một chút, tẩy tội kiếm chính là thủy tổ bội kiếm, nó bao hàm vô tận lực lượng ánh sáng, mà thánh quả chính là nhận quang minh cùng thiên địa tạo hóa mà sinh. Lý Thất Dạ có thể là mượn tẩy tội kiếm lực lượng ánh sáng hái xuống bạch hào lan gia quả, mà không phải dựa vào chính mình thực lực. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.